Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Onin không biết nên đáp lại thế nào nói thật. Vâng ạ. Tiểu Hình, ông Mạc dừng lại một chút nói. Chứ không muốn phản đối hai đứa, nhưng mà cháu đã mất tích nhiều năm như vậy. Cháu cho rằng cháu vẫn hiểu Mạc Nhân hay sao? Chú Mạc, lần này của chú là có ý gì ạ? Lúc trước công ty bố cháu phá sản, cháu và Mạc Nhân đã hủy bỏ hôn ước là chuyện bất đắc dĩ. Ta không thể để cho Mạc ra và chịu tổn thất lớn như vậy. Khi đó Ôn ra không có khả năng xoay chuyển tình thế, mà bây giờ Tiểu Hình cháu có thể bên cạnh giúp nó được không? Ôn Hình nắm chặt ly nước, á khẩu không trả lời được. Tiểu Hình, cháu nên biết vị trí Mạc phu nhân này cháu không thể làm tốt được. Nếu như cháu đủ mạnh thì hôm nay chú sẽ không nói ra những lời này. Chỉ là khả năng của cháu bây giờ còn cách xa Mạc Nhân một đoạn. Cháu hiểu ý của ta không? Ôn Hình nghe những lời này trong lòng cay đắng, khiến nét mặt vẫn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Cháu hiểu, chú Mạc. Về mặt nghiêm túc của ông Mạc suốt cuộc cũng có chút hòa dịu. Hiểu là tốt rồi. Về chuyện của các cháu, tạm thời hai đứa đừng gặp mặt. Nó đối với cháu rất sâu nặng, chú không muốn nó càng lún càng sâu. Lời nói vừa dứt, Ôn Hình không thể tin được, ngơ mắt nhìn ông Mạc. Chú Mạc, làm sao có thể như vậy? Ông Mạc ngồi nghiêm chỉnh nói. Mạc Nhân là con trai chú làm như vậy là vì muốn tốt cho nó. Chú Mạc, dù vậy, nhưng anh ấy có cuộc sống riêng của mình, anh ấy có quyền lựa chọn. Ông Mạc nhíu mày. Tiểu Hình, cháu đã đồng ý với chú thì nên biết làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cháu bằng lòng, như vậy nó chọn hay không chọn cũng không quan trọng. Ôn Hình trong lòng sẵn co hồi lâu mới lên tiếng. Chú Mạc, xin lỗi, cháu không thể. Ông Mạc cầm ly nước trong tay dừng lại, ngơ mắt nhìn Ôn Hình. Tiểu Hình, cháu là đang từ chối. Chú Mạc, cháu... Lời còn chưa dứt đã có âm thanh lạnh lùng chen vào. Quấy đương nhiên là từ chối. Ôn Hình có chút bối rối nhìn Mạc Nhân. Mạc Nhân. Mạc Nhân kéo Ôn Hình tới bên cạnh mình lạnh nhạt nhìn ông Mạc. Bố đã nhiều tuổi như vậy rồi, vẫn còn muốn nhúng tay vào chuyện của con sao? Ông Mạc không nghĩ tới, Mạc Nhân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bất giác nhìn về phía Ôn Hình, cha cô đã nói với Mạc Nhân. Mạc Nhân ngăn lại tầm mắt của bố nói. Không cần đoán, con đã sắp xếp người bên cạnh bố. Ôn Hình kinh ngạc nhìn Mạc Nhân, không tin anh lại có thể đối xử như vậy với bố của mình. Ông Mạc vừa nghe nhất thời tức giận. Con đang làm phản hay sao? Con nghĩ bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, cho nên không còn để bố mình vào mắt nữa ư? Mạc Nhân lặng thinh, vẫn như cũ mặt không cảm xúc, chỉ bất quá lời nói ra lại làm mang theo nhiều châm biếm. Bố đang ra sức làm tròn trách nhiệm của người cha sao? Tại sao hôm nay mới bắt đầu thể hiện tình thương của cha rồi xen vào chuyện của con? Ông Mạc giận dữ vỗ bàn. Con dám nói như vậy với ta? Ánh mắt Mạc Nhân lạnh lùng. Bố hãy tự lo cho bản thân mình cho tốt. Nói xong liền kéo tay Ôn Hình bỏ đi. Ông Mạc thấy hai người bỏ đi nổi giận kêu. Con đứng lại đó cho ta. Mạc Nhân xoay người lạnh nhạt nói. Con có việc gì sao? Ta nói cho con biết. Chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta nhất định sẽ không để hai đứa yêu nhau. Mạc Nhân nghe xong cười lạnh một tiếng. Anh dùng giọng điệu âm lãnh chưa từng có nói. Con không ngại để bố đi theo mẹ con đâu. Nhất thời cả Ôn Hình và ông Mạc đều giật mình. Sau mặt ông Mạc tái nhợt lùi về sau hai bước, rồi vô lực ngã ngồi xuống ghế. Giống như trong nháy mắt đã già đi 10 tuổi. Ông khiếp sợ nhìn Mạc Nhân, nhìn con trai mình hóa ra. Hóa ra nó vẫn chưa bao giờ quên đi thù hận, chưa từng tha thứ cho ông. Từng ấy năm đến nay ông vẫn chưa thực sự hiểu hết về con trai mình, mà chỉ càng lúc càng xa nó. Ông khó khăn nói ra. Mẹ con... Mạc Nhân lạnh lùng cắt ngang lời ông. Đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng. Ông Mạc phức tạp nhìn Mạc Nhân. Trong mắt ông có hối hận, có áy náy, có bi thương. Đời này của ông hối hận nhất là mẹ của Mạc Nhân. Mạc Nhân không để ý tới sự đau khổ của bố mình, xoay người rời đi. Khi tới cửa lạnh lùng nói, hôn nhân của tôi không cần ông có đồng ý hay không, chỉ cần ông có mặt trong hôn lễ là được rồi. Không để ý tới phản ứng của ông, Mạc Nhân kéo tay Ôn Hình ra khỏi quán cà phê. Bên trong quán, ông Mạc suy sụp ngồi trên ghế. Thì ra không còn khí thế nữa. Ông hôm nay chỉ là một người đàn ông trung niên đau lòng vì mất vợ. Một lúc lâu ông đau khổ ôm mặt, âm thanh nghẹn ngào từ trong lòng bàn tay truyền ra. Khởi An. Mạc Nhân đi rất nhanh, Ôn Hình đuổi theo không kịp. Mạc Nhân, anh chậm một chút. Mạc Nhân. Bước chân Mạc Nhân chậm lại nhưng vẫn bước về phía trước. Cho thấy khi đã ngồi vào trong xe, Mạc Nhân vẫn không lên tiếng. Ôn Hình có chút bất an nhìn thoáng qua anh. Anh đang tức giận ư? Nhưng mà anh... Khóe miệng hơi nhếch lên, nói, lần sau em đừng ngốc như vậy. Ôn Hình nhỏ giọng lẩm bẩm, nào có. Mạc Nhân đứt sang cô, vừa khởi động xe vừa nói, Nếu như anh không tới, em định làm gì? Sẽ bỏ anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net